Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, chương 1753, lão gia ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Này bốn toa đan dược có thể không trước tiên thả ở chỗ này của ta. Ta tốt nghiên cứu kỹ một phen sẽ trả lại cho ngươi. Cát Đông Húc nói. Phương pháp luyện đan bên trong không chỉ có ghi lại luyện đan cần đan dược, còn có thật nhiều đan quyết thủ pháp, ngược lại không phải là nói tùy tiện sao lục một hồi liền có thể. Này bốn toa đan dược đều là lục phẩm trở lên phương pháp luyện đan. Thả ở chỗ này của ta cũng không biết năm tháng nào Phương mới có cơ hội mở lò theo Phương luyện đan. Hơn nữa, này bốn toa đan dược đều có tàn khuyết. Lấy ta luyện đan trình độ, e sợ lại quá cái 300, 500 năm cũng không có cơ hội đưa chúng nó bù đắp. Ta này lấy ra, vốn là dâng tặng cho lão gia. Hổ Dũng nói, ha ha, ngươi cũng không nhất định tự ti. Bất quá trong thời gian ngắn, ngươi xác thực chưa dùng tới này bốn toa đan dược. Ta liền thừa ngươi phần này tình, thu rồi này bốn toa đan dược. Coi như ngươi vì chúng ta Kim Giao Đảo lập phần thứ nhất công lao. Này bốn hạt lục phẩm linh đan chính là tưởng thưởng. Cát Đông Húc gặp Hổ Dũng nói như vậy, không khách khí với hắn, gật gật đầu, sau đó từ túi chứa đồ bên trong lấy ra bốn hạt lục phẩm linh đan đưa cho Hổ Dũng. Lục phẩm linh đan đối với Kim Đan lão tổ tu vi tăng lên có trợ giúp lớn. Cũng chính bởi vì như vậy, Kim Đan lão tổ đều phải hết sức lấy lòng lục phẩm linh đan đại sư. Hổ Dũng cũng là những năm gần đây mới đột phá trở thành yêu đan lão tổ. Lại là nhất giới tán tu. Kỳ thực trừ cái này tòa Thiên Sơn Thủy Phủ, còn có từ Thủy Phủ ở bên trong lấy được một ít để lại đồ vật. Trong tay kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu tiền tài. Cho tới chân quý lục phẩm linh đan, cần phải đi Đại Động Thiên mua, hắn liền càng không thể có. Vì lẽ đó Hổ Dũng gặp Cát Đông Húc một hồi tưởng thưởng hắn bốn hạt lục phẩm linh đan, con người đều một hồi trợn tròn, kinh ngạc thốt lên nói: lục phẩm linh đan, bốn hạt, làm sao không muốn? Cát Đông Húc gặp Hổ Dũng cái kia bộ dáng giật mình, cười hỏi: không, không, đương nhiên muốn. Chỉ là cảm giác quá chân quý. Hổ Dũng xoa xoa tay, âm thầm thẳng nuốt nước miếng, lại có chút không dám đưa tay đón. Bốn hạt lục phẩm linh đan, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là không giống nhau linh đan. Đối với hắn vị này nghèo khó yêu đan lão tổ tuyệt đối là đại thủ bút. Muốn cứ cầm đi, này bốn hạt lục phẩm linh đan tuy rằng quý giá, đối với ta mà nói nhưng không sánh được này bốn toa đan dược. Nguyên bản ta trong tay còn có linh dược tốt hơn. Chỉ là nhưng không thích hợp ngươi. Bằng không đúng là nên cho ngươi cái kia linh dược. Cát Đông Húc gặp Hổ Dũng muốn lại không dám. Muốn bộ dạng, đúng là đối với này Hổ Sa Yêu có thêm mấy phần yêu thích. Mỉm cười nói, Cát Đông Húc nói linh dược tốt hơn tự nhiên là chỉ Kim Ô Huyết Hoa. Kim Ô Huyết Hoa là có thể luyện hóa sau trực tiếp cung cấp Kim Đan lão tổ dùng thất phẩm linh dược. Thậm chí nghe đồn phục dụng bốn đóa liền có thể trợ Kim Đan sơ kỳ lão tổ đột phá trở thành Kim Đan trung kỳ lão tổ. Cát Đông Húc trong tay còn có đến mấy chục đóa Kim Ô Huyết Hoa. Này Hổ Dũng nếu chân tâm thần phục hắn, lại dâng lên bốn tấm đối với hắn mà nói rất là chân quý phương pháp luyện đan. Ban thưởng hắn một đóa Kim Ô Huyết Hoa cũng có chút ít có thể. Chỉ là này Kim Ô Huyết Hoa chính là trong Kim Ô Cấm Địa thai nghén mà thành. Là hỏa dương thuộc tính cực mạnh vô cùng thuần linh dược. Mà Hổ Dũng nhưng là hải tộc, tu luyện lại là hắc thủy chân quyết. Này Kim Ô Huyết Hoa nhưng không thích hợp hắn phục dụng. Đa tạ lão gia, vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Hổ Dũng gặp Cát Đông Húc nói như vậy mới tiếp nhận linh đan. Lại là cảm kích lại là vui mừng khôn nguôi nói. Cát Đông Húc thấy thế cười cười. Sau đó ở Hổ Dũng cùng đi hạ, lại ở Thiên Sơn Thủy Phủ. Còn có Thiên Sơn Thủy Phủ bên ngoài bốn phía ngọn núi khu vực đi rồi một vòng phía sau. Đăm Chiêu nói, đáng tiếc ta không am hiểu trận pháp chi đạo. Bằng không chúng ta mượn này Thiên Sơn địa thế cố gắng bố trí một phen. Cũng vẫn có thể xem là một dễ thủ khó công chỗ ẩn thân. Đã như thế, chúng ta mặt trên có Kim Giao Đảo, phía dưới có này Thiên Sơn Thủy Phủ, một lục địa một đáy biển, một sáng một tối, có tiến có thối, mới có thể bảo đảm an làm không mất. Lão gia người cũng quá cẩn thận rồi. Chúng ta phía dưới người tuy rằng tạm thời đều là một ít đám người ô hợp, nhưng chúng ta bốn người, mỗi người đều là Kim Đan lão tổ cấp bậc tu sĩ. Bất kể là đặt ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa vẫn là chung quanh đây 1 triệu dặm hải vực, tuyệt đối đều được cho một phương thế lực lớn. Ngoại trừ Thiên Trụ Sơn Phúc Địa Thanh Viêm Tông cùng Phong Ma Tông hai tông, còn có này 1 triệu dặm hải vực Cửu Long Điện. Chúng ta cần lưu tâm, không thể dễ dàng trêu chọc. Những người còn lại, nếu ai dám đến gây chuyện chúng ta trực tiếp giết tới cửa đi chính là. Làm sao cần như vậy phòng đến phòng đi? Hổ Dũng nghe vậy cười tâu toét nói, cái kia Đông Vũ Dung vợ chồng tính tình cùng Hổ Dũng bất đồng. Tuy rằng ngay trước mặt Cát Đông Húc không dám như vậy đỉnh đạc nói chuyện, nhưng nhìn bọn họ biểu tình trên mặt, hiển nhiên là tán thành Hổ Dũng quan điểm. Một môn bốn cái Kim Đan lão tổ, đặc biệt là Cát Đông Húc càng là có đánh giết Kim Đan sơ kỳ lão tổ thực lực. Thực lực như vậy ngoại trừ Thiên Trụ Sơn Phúc Địa hai tông cùng này 1 triệu dặm hải vực Cửu Long Điện, những thế lực khác còn thật không có gì phải sợ. Lập phái chi địa, việc quan hệ căn cơ, dòng dõi tính mạng, lại há cho sơ sẩy. Đừng nói còn có Thanh Viêm Tông uy hiếp liền ở gần. Coi như không có, này lập phái chi địa chính là chúng ta người tu hành có thể tĩnh tâm tu hành, bế quan thậm chí sinh hoạt chi địa, tựa như trong đại dương cảng tránh gió, mặc nó bên ngoài gió lớn sóng lớn, này cảng tránh gió chung quy phải an toàn. Kim Giao Đảo chính là ta chọn chúng lập phái chi địa. Cùng Thiên Sơn Thủy Phủ Minh ám hô ứng, chúng ta tự nhiên đem hết toàn lực đưa nó chế tạo dường như tường đồng vách sắt. Huống hồ sơn ngoại hữu sơn, ngoại trừ hai tông cùng Cửu Long Điện, bên ngoài còn có thật nhiều cường giả tồn tại. Các ngươi sau đó tu hành nói còn rất xa, bây giờ bất quá mới vừa thành Yêu Đan lão tổ. Kim Đan lão tổ lại tại sao có thể ngông cuồng tự đại, không khiêm tốn cẩn thận? Cát Đông Húc gặp ba người bởi vì trở thành Kim Đan lão tổ ở này Thiên Trụ Sơn Phúc Địa cùng phụ cận 1 triệu dặm hải vực thành đứng đầu nhất nhân vật, liền có chút quên hết tất cả, sắc mặt không khỏi chìm xuống, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc địa đạo, hai người một yêu. Trước đây đều là tán tu, thế đơn lực bạc, khó tránh khỏi muốn bị người ước hiếp. Bây giờ một buổi nhảy một cái thành Kim Đan lão tổ. Thành ở vào Thiên Trụ Sơn Phúc Địa cùng chung quanh đây 1 triệu dặm hải vực tu chân giới cự phách. Thực lực như vậy, thân phận địa vị giữa đột nhiên biến hóa tương phản, xác thực để cho bọn họ khó tránh khỏi một hồi tự mình bắt đầu bành trướng. Bây giờ bị Cát Đông Húc chớp mắt này của trách, ba người nhất thời như phủ đầu bị một chậu nước lạnh dội xuống. Bành trướng tâm tư một hồi liền bình tĩnh lại, lão gia dạy phải, chúng ta nhất định nhớ kỹ trong lòng. Ba người nghiêm nghị lĩnh mệnh, nghiêm nghị tiếp thu răn dạy phía sau. Ba người bởi vì Cát Đông Húc vừa nãy đột nhiên tức giận, càng là có chút không dám lại dễ dàng mở miệng. Qua một hồi lâu, Đông Vũ Dung mới cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng hỏi nói. Lão gia, ngươi vừa nãy nhắc tới lập phái chi địa. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị muốn ở Kim Giao Đảo khai tông lập phái sao? Hổ Dũng cùng Hàng Cầm trong lòng cũng có cái nghi vấn này. Nghe vậy không khỏi đều lập tức hai mắt sáng ngời. có chút chờ mong địa nhìn về phía Cát Đông Húc. Bọn họ trước đây không môn không phái, nhất giới tán tu, khó tránh khỏi bị người ức hiếp. Chỉ là trước đây hữu tâm nương nhờ vào đại môn phái lại sợ bị người làm cu ly, làm con cờ thì đến sai khiến. Chính mình khai tông lập phái lại cảm thấy thực lực không đủ, ngược lại muốn nhận môn nhân liên lụy, làm lỡ tu hành, vì lẽ đó tiếp tục bất đắc dĩ lựa chọn một mình tu hành. Bây giờ hai người một yêu cũng đã thành kim đan lão tổ, tự nhiên liền có thành lập môn phái thế lực ý nghĩ. Có một số việc cũng tốt giao cho người phía dưới làm. Bọn họ có thể tĩnh tâm tìm hiểu đại đạo. Hổ Dũng Lôi kéo một nhóm đám người ô hợp, lại chiếm trước Kim Giao Đảo. Kỳ thực liền tích trữ ở đây 1 triệu dặm hải vực khai phủ kiến nha thành lập thế lực tâm tư. Chỉ là không nghĩ tới thế lực còn không có chân chính tạo dựng lên, liền gặp Cát Đông Húc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.